Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Há miệng muốn nói cái gì đó, hoặc là giải thích rõ ràng, nhưng cổ họng giống như bị nghẹn, một câu cũng không nói nên lời. Phòng kính chỉ cười, nhưng trên vẻ mặt Tuấn Dật lại không có một vẻ tươi cười, mà khóe miệng như hiện lên một đường cong. Hắn dùng lực nắm lấy cổ tay cô, cúi người, thanh âm rất nhẹ. Tổ Mộc Vũ, cô có người bao nuôi mới rồi, nên mới muốn trốn chạy khỏi tôi, đúng không? Nếu không phải có chuyện vừa rồi, cơ hội có thể khiến cho người ta hiểu rằng hắn đang nói chuyện rất thân mật với cô. Tô Mộc Vũ lập tức lắc đầu nói, không, tôi không có. Cô sợ hãi, phong kính như thế khiến cô sợ hãi đến không thể tự kiềm chế. Phong kính cười rộ lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt được trang điểm trang nhã, từ mắt đến sống mũi đã hướng xuống tới bờ môi đỏ bừng. Không có sao, nhớ rõ không, đêm hôm đó tôi đã nói với cô như thế nào? Tôi nói tôi muốn cô trừ bỏ bên cạnh tôi, bất cứ nơi nào cũng không được cho phép đi. Lồng mì Tô Mộc Vũ chớp liên tục, tim đập như trống, toàn thân cô đều run rẩy, cô sợ hãi vạn phần. Phong kính có thể hay không cứ như vậy mà vứt bỏ cô? Cô gắt gào nắm lấy tay phong kính không ngừng lắc đầu. Phong kính nhẹ nhàng hướng tới người cô, cắn mạnh lên môi cô, mạnh mẽ phá nát bờ môi vốn mềm mại. Có lẽ tôi đã nâng cô lên quá cao, cho nên cô đã quên mình là ai. Cô tin hay không, cô có tung cánh bay ra bên ngoài, tôi cũng có thể đi theo bẻ gãy đôi cánh đó. Hắn trừng phạt cô, hung hăng trừng phạt cô. Bộ sơn xám màu lam kia như một khối vải rách nứt trên mặt đất. Tô Mộc Vũ giống như một con búp bê không còn chút sức lực, tùy ý để người đàn ông trên người mình một lần nữa lại một lần đòi hỏi, không có một chút ôn nhu, chỉ có tức giận hung ác. Còn người phòng kính dần dần bất tia màu đỏ, cũng là lúc Tô Mộc Vũ đã hoàn toàn ngất đi, trên người lăng lộ sâu căn đáng thương. Cho dù có ngất cũng như bị thôi miên, khóe miệng không ngừng mấp máy cầu xin tha thứ. Tôi không dám, xin đừng. Phòng kính nhíp mắt nhẹ nhàng vươn tay. Yêu, loại cảm giác này làm sao có thể xuất hiện trên người hắn? Quả thực là nực cười, cho nên hắn mới nói hai chữ nực cười với Ra Mắt. Nhưng vì sao khi hắn nhìn thấy Ra Mắt nắm lấy tay cô, lúc tên đó nói muốn đưa cô đến Đức, trong lòng hắn lại dâng lên tức giận. Tức giận đến làm cho hắn không để ý tình hình lúc đó. Nghĩ đến thế, sắc mặt phong kính bỗng nhiên biến đổi, rút tay về, nhặt lấy áo khoác buộc chính mình không được nhìn cô, xoay người mà đi. Yêu, nực cười, cái từ này từ nhỏ, lúc hắn đã không còn tin vào nó. Khi hắn nhìn thấy mẹ mình bị giam trong căn phòng tối đen, thét chói tai, nổi điên. Khi hắn nhìn thấy người đàn ông mình gọi bằng cha, tay ôm những à đàn bà khác, vui hưởng khoái lạc. Hắn chán ghét cái loại từ này. Yêu là thứ không có giá trị nhất trên đời. Hắn có thể cưng chiều một người phụ nữ lên tận trời, riêng thứ duy nhất không thể cho chính là yêu. Này, Phòng Thiếu, hôm nay có tâm sự à? Đứng đầu bảng tại Dạ Sắc, xa xa, loạn trọn nâng ly rượu uyển chuyển đến trước mặt Phòng Kính ngồi xuống. Trên mặt phong kính không có một chút biểu cảm, lặng lặng đem từng ly rượu cay nồng đổ vào trong ít hầu. Xa xa thấy mị lực của mình bị xem thường, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Nhìn thoáng qua thấy các chị em khác đang cười nhạo mình, bèn hạ quyết tâm, nhấc chiếc giày cao gót đến trước mặt phong kính, cố ý lao lên, lộ ra hai bầu ngực trắng căng tròn, nũng nịu cọ qua cọ lại. Phong Thiếu, sao lại không thèm để ý đến người ta thế này? Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, môi đỏ mọng, nếu là những người đàn ông khác khẳng định hẳn không thể lập tức nhào đến. Nhưng mà đây lại là phòng kính. Cụt ngay, đôi môi mỏng của hắn thản nhiên phun ra hai chữ này. Xa xa lặng đi một chút, nghĩ bản thân mình nghe nhầm. Trong nháy mắt, phòng kính xuất hiện một tia sáng, một cước đá văng à đàn bà to gan, dám dán lên người mình. Tôi bảo, cụt ngay. Xa xa bị một cước đá văng ngã xuống đất, sợ tới mức hét ầm lên. Cả quán bar nhất thời im ắng, quản lý mồ hôi rầm rề vội chạy đến cười làm lành. Xa xa, không được quấy rầy Phòng Thiếu, đi mau. Phòng Thiếu, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhận Xa Xa. Hôm nay ngài muốn gì, quản lý tôi nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng. Phòng kính lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Quản lý bật người im miệng, ngoan ngoãn thối lui, không dám tiếp tục quấy rầy. Phòng kính nằm dài trên sofa, lặng lặng nhắm hai mắt lại. Mà trong một góc khác thành phố, Tô Mộc Vũ đang lặng lẽ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen ngẩn người, mãi cho đến khi hưởng đông. Mùa xuân năm nay cũng giống như mùa đông đến rất sớm. Ngày mắt trong siêu thị khắp nơi đều treo đèn lồng, các công ty dỡ hết chiêu quảng cáo sản phẩm. Đây là nơi náo nhiệt nhất trong thành phố. Không để ý rằng đã thiếu một số người, cô không để ý rằng đã nhiều hơn một số người. Một năm buồn bã khắp nơi lập nghiệp, cuối năm tất nhiên đều mong muốn trở về nhà. Nhà là một nơi ấm áp nhất trong đáy lòng mỗi người. Ngày Ran mất đi, hắn gọi điện cho cô tỏ lòng muốn cô đi cùng hắn, lại bị phong kính cắt đứt. Sau khi cúp điện thoại, phong kính quay đầu, hai tay bỏ trong túi nói, đi thôi. Tô Mộc Vũ khó hiểu nghiêng nhìn hắn, đi đâu? Phong kính mấp máy môi, trên mặt có vẻ mất tự nhiên, nhưng vẫn